Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 271 Thần Điêu Không Yêu Tức Là Không Yêu. Cuối cùng ngày Diệp Thần cùng Quách Tĩnh ra khỏi đảo cũng đã đến, mọi người liền chuẩn bị hành trang lên đường đi à. Nói chung chỉ có Quách Tĩnh là chuẩn bị thôi à, còn như Diệp Thần cùng Dương Quá, Phùng Hằng ba người thì chỉ cần đem theo cái thân là đủ. Đây là vô gia cư người A, nhập gia tùy tục không cần mang nhiều đồ. Mọi người trên đảo ngoài đại sư phụ mù lòa liền đều ra tiến người đi xa. Dù sao đối với Dương Quá cùng Diệp Thần cái này pha trấn áp vẫn là không thích gặp mặt. Không có quan hệ chính là tốt nhất, còn tên đệ tử đi hay không cũng không quan trọng. Dù sao cũng không phải hắn nữ nhân. Tướng công, ngươi chú ý trên đường cẩn thận, cầm chút tiền lên đường đừng có quá tiết kiệm, quan trọng là ngươi sức khỏe. Quan trọng là mẫu thân ta nhường nhịn nàng một chút. Hoàng Dung liền bùi ngùi nói. Có thể thấy được nàng có chút buồn tinh a. Ta đã biết, Dung Nhi cảm ơn ngươi. Diệp Thần cầm chặt lấy túi tiền cảm thấy nặng nặng liêng nhét vào trong người vui vẻ nói. Diệp ca ca. Người ta nói là tiền vẫn để nữ nhân trong nhà cầm a. Tránh cho ngươi đi ký viện lăng nhăng à. Phùng Hằng nhìn thấy vậy liền khều khều Diệp Thần túi nói. Không đưa a, ngươi nghĩ gì ta đưa ngươi. Đưa ngươi ta nghĩ ngươi mua một cái núi kẹo về ăn hết đi a. Vẫn là để ta tốt. Diệp Thần liền nhìn ra cái này tiểu cô nương ý nghĩ liền kiên quyết không có đưa nói. Không đưa ta, thì không đưa. Dung Nhi ngươi xem hắn bắt nạt ta. Phùng Hằng liền nước mắt chảy ra nói. Nếu có máy quay có thể nói nàng là ảnh hậu quá, muốn nước mắt liền có nước mắt. Được rồi a, mẫu thân đều có ngươi phần đâu. Dung Nhi thấy vậy không khỏi mỉm cười đưa thêm một túi bạc về phía của Phùng Hằng. Moa, thật nhiều. Dung Nhi là tốt nhất. Phùng Hằng mở ra túi tiền liền lập tức vui vẻ lên. Đợi đã, sao của nàng lại nhiều hơn của ta vậy? Tiểu Hằng ngươi đến chúng ta đổi cho nhau. Diệp Thần nhìn cái túi không khỏi có chút ghen tị nói. Hắc hắc, ta không đổi a. Ta đẹp nhưng ta không ngốc. Ta một lúc kiêm hai chức mẹ vợ lẫn ngươi nương tử tất nhiên là phải nhiều gấp đôi ngươi rồi. Phùng Hằng cất túi tiền vào trong ngực đề phòng cái tên này nói. Vậy mẹ vợ có phải hay không cho ta ít tiền tiêu chứ? Diệp Thần liền cười vô liêm sỉ nói. Còn lâu nha, ta gả cho ngươi. Ngươi phải nuôi ta chứ, ta sao muốn nuôi ngươi? Phùng Hằng từ chối nói. Xì tiểu bạch kiểm. Dung Nhi ngươi không nên lãng phí thời gian trên người hắn. Hắn chỉ là lợi dụng ngươi thôi. Ta mới là người tốt thật lòng với ngươi. Quách Tĩnh không khỏi khinh bỉ nói. Tiểu bạc kiểm chính là phải có tư bản mới làm được nha. Không phải ai cũng có thể làm. Có người thậm chí ngay cả tư cách còn không có a. Diệp Thần không khỏi nhổ nước bọt nói. Đúng vậy, ngươi nhìn xem kìa. Ai đó thật là đáng thương là ven tỉ a. Người ta hồng nhan tiến đưa ngươi liền một cách nữ nhân đều không có ra, mà có đâu mà ra cơ chứ. Phùng Hằng liền phối hợp với Diệp Thần nhìn cái này Quách Tĩnh nói. Hai người các ngươi. Dung Nhi không phải là nàng ra tiến ta sao? Quách Tĩnh nhìn mình hai đứa đệ tử ra tiến xong nhìn sang Dung Nhi cầu cứu. Coi như nể tình bao năm cứu hắn à. Ta cũng không có ra tiến ngươi. Hoàng Dung liền hất một bát nước lạnh vào người Quách Tĩnh khiến hắn tuyệt vọng đi à. Nàng là gì của hắn mà muốn giúp hắn à. Những năm qua hắn chỉ gây khó khăn cho nàng không à. Ta biết là ngươi giận ta, nhưng ta biết ngươi vẫn là Dung Nhi vẫn còn yêu ta đúng không hả? Quách Tĩnh liền muốn nắm lấy tay của Hoàng Dung liền bị nàng tránh né ra. Quách Tĩnh ta chưa từng thích ngươi trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và tương lai cũng sẽ vậy. Mời gọi ta Hoàng Dung, Dung Nhi không phải là để ngươi gọi. Hoàng Dung tuyệt tình mở miệng nói. Không yêu tức là không yêu, dù ngươi có cố gắng bao nhiêu đi nữa người ta vẫn không yêu ngươi. Diệp Thần nhìn thảm bại Quách Tĩnh không khỏi đổ thêm chút sầu. Ngươi im miệng, chuyện giữa ta vào Dung Nhi không đến lượt người ngoài như ngươi xen vào. Quách Tĩnh liền trừng mắt nhìn Diệp Thần nói. Bộ ta là người ngoài sao? Dung Nhi là ta nương tử, đừng có nhầm ngươi mới là người ngoài ở đây đó. Dung Nhi nhắc cho người này xem thử ta là ai. Diệp Thần khinh thường nói. Tên này nghĩ mình là ai, và nghĩ người đang đứng trước mặt hắn là ai cơ chứ? Diệp Thần là ta tướng công, hắn không phải là người ngoài. Dung Nhi liền thừa nhận nói. Không phải, tuyệt đối không phải, chẳng qua nàng là muốn A-ven mà thôi. Hai người còn chưa thành thân ngươi uy hiếp nàng sao? Dung Nhi, ngươi là nói dối đúng không? Quách Tĩnh hai mắt đều đỏ lên nhìn Diệp Thần như muốn giết người nam nhân này a. Quả nhiên tình yêu thường bắt đầu bằng đỏ mặt và kết thúc bằng đỏ mắt. Buông tay một người mà mình yêu thương nhất là điều rất khó, nhưng hạnh phúc đã muốn bay, đôi tay làm sao giữ. Càng nắm chặt càng đau, thôi thì để mất nhau, nỗi đau rồi cũng sẽ hết. Dừng lại cái suy nghĩ hạnh phúc ảo tưởng mà trở lại với hiện thực phũ phàng đi. Diệp Thần đá Quách Tĩnh nằm ra mặt đất mở miệng nói. Ta không cần ngươi dạy bảo. Quách Tĩnh hận thù nhìn cái này Diệp Thần người nói. Sau liền đi ra chỗ khác. Đánh không lại a, giờ mà xông lên chỉ thêm mất mặt mà thôi. Hắn sẽ từ bỏ sao? Phùng Hằng không khỏi mở miệng hỏi. Sẽ không. Hắn biết khi nào thì dừng lại, khi nào thì buông tay, khi nào thì dũng cảm đi tiếp. Nhưng hắn biết không có nghĩa hắn có thể. Ai nói yêu đơn phương như là đi nhẹ trên cát, đi rất nhẹ nhưng lại lún rất sâu. Diệp Thần lắc đầu thở dài nói. Mọi người đang muốn lên thuyền rời đi lúc, lập tức từ xa có Quách Phù liền chạy đi tới theo. Sư phụ, ngươi xem là phù muội đến tiến ngươi a. Đại võ tiểu võ nhìn phía xa liền vui vẻ nói. Chà, sao có cảm giác gì không đúng a? Dương Quá một bên nhìn Quách Phù chạy đến không khỏi nghĩ. Hắn từ lấy đến giờ im lặng để tránh sông bão càn quét a. Dù sao hai bên hắn không đắc tội bên nào được. Với lại lần này chính là hắn bị tống cổ đi, còn nói cái gì được, tất nhiên là tâm trạng có chút không thoải mái rồi. Phù Nhi, ngươi đến. Quách Tĩnh không khỏi cảm động đánh một cái nhãn đến phía Diệp Thần, ý nói hắn cũng có nữ nhân đến đưa tiễn à. Hai tay Quách Tĩnh giang ra muốn đợi nữ nhi xà vào mình lòng, nhưng không ngờ nàng liền vụt qua đi đến xà vào lòng của Diệp Thần bắt đầu khóc. Cái quái gì? Quách Tĩnh lập tức như bị đẩy từ vách núi cao xuống. Đời lắm trò hài. Hắn tự nhiên trở thành kẻ thất bại trong chính ván bài mà hắn đã cược. Phù Nhi, ngươi là đến tiễn ta sao? Diệp Thần không khỏi cười đểu nhìn đến Quách Tĩnh khiêu khích. Xem ra cả con gái cũng không cần ngươi. Đúng a, ngươi lần này đi xa nhất định muốn cho ta viết thật nhiều thư. Nếu không ta liền không để ý đến ngươi. Quách Phù lau nước mắt nói. Đây là nữ nhi cần trai không cần cha a. Sư phụ thật là thảm, đúng vậy thật thảm, không biết ở bên hắn học có hay không tương lai bị ế vợ a. Tội nghiệp sư phụ, sư mẫu chạy theo người ta còn mua một tặng một, nữ nhi cũng chạy nốt. Ôi phù muội của ta, tim ta đau quá. Đại võ tiểu võ liền con tim tan nát mở miệng thảo luận đáng thương. Các ngươi im miệng. Phù Nhi phụ thân ở bên này. Quách Tĩnh liền mặt dày tức giận quát hai tên đệ tử. Diệp ca ca, hôm nay ta làm chút bánh ngươi mang lên đường ăn a. Quách Phù cảm giác như thế giới không có tồn tại phụ thân liền chỉ chăm chăm nam nhân này nói. Rắc rắc. Ta nói các ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Dương Quá được câu mở miệng nói. Ta có nghe thấy à, hình như phát ra từ sư phụ thì phải. Đại võ tiểu võ liền thành thật nói. Sau lại ôm nhau đau lòng khi nhìn phù muội bên người khác không phải bọn hắn. Tiếng con tim của ta đang tan vỡ á. Quách Tĩnh nói xong một câu này liền chỉ biết im lặng. Voi vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được những gì tồi tệ dơ quy nơ a gơ tồn tại trong tâm trí và trái tim hắn bây giờ. Phủ nhi ngươi vẫn là mang bánh đưa sang cho phụ thân ngươi a. Ngươi xem hắn đều cô đơn a. Diệp thần liền không nhận bánh liền mở miệng nói. Phụ thân ngươi cũng ở đây sao, ta xin lỗi không nhìn thấy ngươi. Phụ thân ta làm ít bánh ngươi mang lên đường ăn. Quách Phù vô ý thức phát biểu nói khiến cho Quách Tĩnh lập tức suy sụp đi à. Hắn to như vậy lù lù ngươi còn bước qua ta còn nói là không nhìn thấy nữa. Sau đó mang bánh ten kia không lấy cho ta ăn. Ngươi quả nhiên là tốt nữ nhi, người ta nói đúng con gái là con người ta à. Nhưng cũng không khỏi đưa ánh mắt cảm ơn đến phía Diệp thần đã cho hắn cơ hội. Phù nhi cảm ơn ngươi. Quách Tĩnh tránh ra mình con tim đang tan vỡ nhận lấy bánh cảm ơn nói, sau đó liền cho một cái lên miệng nhai. Mặt hắn lập tức liền biến sắc. Hắn cảm thấy răng của mình hình như có lung lay đi à. Cái vị giác cũng thật đặc biệt, mẹ nó. Hắn biết ngay tên khốn nạn này vốn không có ý tốt gì mà. Hóa ra là vậy, tại sao bảo mang bánh sang cho mình ăn. Diệp thần thì chỉ đứng cười, một nụ cười chỉ muốn giết hắn ngay lập tức. Đừng trách hắn a, ai bảo ngươi khiêu khích hắn trước. Hắn không phải là người lớn lên sẽ không chấp nhận. Tuy hắn là một đứa bé ngoan chơi với hắn rất an toàn, có vẻ như sẽ an toàn, nhưng nếu hắn muốn chơi thủ đoạn hắn sẽ sẵn sàng khốn nạn gấp đôi. Đây là cho hắn nho nhỏ giáo huấn, nữ nhân của hắn dù hắn không quản ngươi cũng không phải là có thể nhặt lên. Khi nàng đối tốt với ngươi không có nghĩa sẽ là thực sự tốt với ngươi. Giống như miếng bánh này nàng cho ngươi không có nghĩa quan tâm ngươi. Phụ thân bánh ngon sao, Quách Phù chờ mong nói. Đúng vậy, sư phụ thật ngưỡng mộ ngươi khi được ăn phù muội bánh. Đại võ tiểu võ ngu ngốc nói. Người ngu cũng nhìn ra Quách Tĩnh kỳ quái sắc mặt vào trong miệng tiếng cát sỏi đang được nhai a. Rất ngon, lần đầu tiên ta ăn một món ăn có vị lạ đến vậy a. Đại võ tiểu võ hai các ngươi cũng ăn chỗ còn lại đi a. Tránh cho ngưỡng mộ thèm ăn. Quách Tĩnh nhìn hai con hình nhân thế mạng nói. Hắn công nhận nữ nhi của hắn chỉ nên ăn thôi đừng nên nấu. Dương quá thì chuồn lẹ rồi, hắn sớm biết Quách Phù không biết nấu ăn à. Phụ thân hắn đều đã tả, hắn sao dám nuốt. Cảm ơn sư phụ. Đại võ tiểu võ liền lập tức lấy bánh chia nhau cho một đống vào miệng tranh nhau ăn. Nhưng sau đó chúng lập tức hối hận. Nước mắt đều chảy dài trên mi đi à. Hai các ngươi sao vậy à. Còn một cách ăn nốt đi à. Quách Phù thấy hai tên này chảy ra nước mắt không khỏi không vừa lòng nói. Không có gì Phù nhi, chúng ta là ngon thấy phát khóc mà thôi. Đúng vậy là ngon quá. Đại võ tiểu võ cắn răng nói. Sư phụ là cho bọn hắn ăn đủ quả lừa à. Đồ ăn này là đồ ăn sao? Hắn nghi ngờ cái này bánh đem ra kiếm chém không thủng quá à. Nước mắt chảy xuôi chỉ làm nguôi ký ức. Nước mắt chảy ngược mới đấm được niềm đau a. Diệp thần không khỏi vui vẻ nói. Các ngươi đã biết chiều hôm đó tệ hại ta ăn món ăn nàng nấu a. Đại ca ngươi ăn đi. Ngươi là đại ca cái gì cũng nên để ngươi. Tiểu võ liền muốn đùn chiếc bánh cuối cho đại võ nói. Tiểu võ ngươi là đệ đệ, đại ca nên nhường cho ngươi. Đại võ liền mở miệng ánh mắt nhìn muốn giết cái này để đệ nói. Đại ca ta đều no nếu còn ăn ta thực chết a. Tiểu võ không khỏi nhìn cái bánh đều muốn nôn hắn còn dám ăn, không ngộ độc chết mới là lạ đó. Hai các ngươi đẩy tới đẩy lui đều có ăn hay không hả, Quách Phù kỳ quái hỏi. Sư phụ vẫn là ngươi ăn đi a. Chúng ta hiếu kính ngươi. Đại võ tiểu võ nhìn nhau sau lại nhìn sang Quách Tĩnh liền bán đi hắn. Quách Tĩnh vốn định từ chối, nhưng thấy nữ nhi ánh mắt liền không đánh lòng.

Dương Quá liền lập tức từ chối mở miệng nói. Ngươi đừng học theo hắn, ngươi xem hắn mà xem làm người một chút đức cũng không có, vậy có võ công cao để làm gì? Quách Tính liền không khỏi phỉ nhổ nói. Cướp ta Dung Nhi thì thôi, đem con gái ta cũng cấp cướp nốt quả thực là quá đáng. Dương Quá chỉ quay đi mặt một nơi cũng không nói gì theo đạo bất đồng bất vô tương ngôn a. Quá Nhi ngươi phải biết ta làm thế là tốt cho ngươi, ngươi phải biết chỉ có người nỗ lực kiên trì thì có thể đạt được vị trí cao nhất. Quách Tính liền mở miệng nói. Thật vậy sao, nếu chỉ cần nỗ lực kiên trì thì có thể đạt được vị trí cao nhất, vậy theo ngươi nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu người đứng nhất? Diệp Thần liền từ một bên đi ra nhíu mày nhìn Quách Tính nói. Là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Quách Tính nhìn hắn không khỏi sạm mặt lại nói. Phụ thân ngươi đến. Dương Quá lập tức vui mừng nói. Ta tại sao ở đây không quan trọng. Loài người nghĩ hiệp sởm như các ngươi ta khinh, mời tránh xa ta một chút kẻo lây bệnh cho ta mất. Diệp Thần nhìn cái này Quách Tính mở miệng nói. Ngươi nói ai là đại hiệp sởm? Ta không biết có bao nhiêu người đứng nhất, nhưng chắc chắn họ sẽ trở nên thành công. Quách Tính liền nói. Thật sao, các ngươi chỉ nói cố gắng sẽ thành công nhưng không nói họ dùng thủ đoạn thế nào để thành công. Các ngươi trong miệng luôn nói võ công không có đường tắt để đi nhưng không nói chính các ngươi cũng luôn tìm đường tắt trong võ học. Quách Tính ngươi một thân cửu mơ chân kinh đường tắt võ công còn nói là không đi đường tắt, đừng nói ra người ta cười cho đó. Diệp Thần không khỏi khinh thường cái này người nói. Để mình đi trộm lại cấm mèo ăn mỡ. Quách Bá Bá võ công của toàn chân giáo với võ công của người ai lợi hại hơn? Dương Quá liền mở miệng hỏi. Cái này Quách Tính không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói thật thì hắn lợi hại hơn a. Dù sao toàn chân giáo Vương Trùng Dương đã sớm chết rồi đi. Ê ê, người tuyệt đối đừng gạt con nhé. Nếu không sau này lớn lên con sẽ học theo người biết nói dối. Dương Quá liền láo cá nói. Quá Nhi thực ra võ công toàn chân là chính giáo a. Võ công của ta rất nhiều liền học ở đây. Quách Tính mở miệng nói. Dù sao thì cửu mơ chân kinh lẫn tâm pháp nội công hắn là từ đây học được. Vậy phụ thân ngươi cùng với cả toàn chân giáo này ai mạnh hơn? Dương Quá liền nhìn Diệp Thần hỏi. Tất nhiên là ta không biết. Nhưng có điều ta khẳng định giết bọn họ dễ hơn ta tưởng. Diệp Thần nhún nhẹ vai thành thật nói. Đệ tử triển vọng nhất của năm ngôi sao sáng Doãn Trí Bình chẳng phải không qua hắn một cước nhẹ liền búng máu sao? Còn mấy cái toàn chân thất tử gì thì ném đi. Dù sao võ công toàn chân giáo bên trong hắn đều biết, thậm chí còn có Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp chuyên gia vì toàn chân võ học khắc chế. Vậy người chắc chắn là rất lợi hại rồi. Ta muốn theo người học võ. Dương Quá liền chạy đến bên Diệp Thần lấy lòng nói. Hồ đồ! Quách Tính liền tức giận đập tay vào mọt cái bia đá toàn chân giáo khiến nó đổ sụp xuống. Hắn là không dám đối với Diệp Thần ra tay a. Dương Quá nhìn vậy liền không khỏi run như cầy sấy đi à. Diệp Thần thì nhìn Quách Tính đầy khinh bỉ, giận cá chém thớt có gì là hảo hán, có bản lĩnh phóng ngựa đến tìm hắn. Quá Nhi chúng ta đi, đừng đôi co với loại người này. Quách Tính liền kéo đi Dương Quá nói. Dương Quá không mấy đồng tình đi tiếp nhưng cũng đành lủi thủi theo sau. Các ngươi tốt nhất không cần lên núi, hiện tại trên núi đang có đánh nhau. Các ngươi lên đó chỉ càng thêm rắc rối. Diệp Thần không khỏi nhún vai hảo ý nhắc nhở nói. Không cần ngươi quản, toàn chân giáo sẽ không vô ý đối với chúng ta ra tay. Huống chi toàn chân giáo gặp nạn, ta sao có thể như ngươi khoanh tay đứng nhìn. Quách Tính nghĩa hiệp nói. Dâm tặc, dám đến gây sự tại toàn chân giáo chúng ta, các ngươi ba người chính là chán sống rồi. Triệu Chí Kính mang theo vài người lập tức đi ra chia kiếm vào phía của Quách Tính nói. Quách Bá Bá, hắn chửi người là dâm tặc kia. Dương Quá nhìn cái đám nhốn nháo toàn chân giáo không khỏi khinh thường nói. Xem ra Quách Tính hắn nhận xét về ngươi thật là đúng a. Xem ra đây chính là ngươi nói chính phái phân rõ thiện ác. Diệp Thần liền mở miệng châm chọc nói. Hắn nhớ khi đến cổ mộ chính là như vậy chính phái chuẩn a. Tiểu Long Nữ rất chi nhỏ nhẹ nói chuyện a. Các vị đạo trưởng nhầm rồi, ta không đến để gây chuyện. Quách Tính không khỏi đen mặt lại. Thật mất mặt a. Hắn cho các ngươi toàn chân giáo làm mặt, các ngươi lại như vậy khiến ta mất mặt à. Vậy tại sao ngươi dám hủy thạch bài của giáo ta? Triệu Chí Kính liền mở miệng trách móc. Thật xin lỗi, lúc đó ta chỉ vô tình tức giận. Thực không cố ý. Quách Tính cố ý xin lỗi nói. Dù sao hắn thực sự hủy người ta thạch bài à. Dâm tặc, ngươi dám làm liền lại không dám nhận. Mọi người mau chém hắn. Triệu Chí Kính lập tức xông lên đi à. Các vị nhầm rồi, ta lần này là đến bái kiến trưởng môn chân nhân. Quách Tính liền lễ giáo nói. Song vẫn là phải ra tay đánh nhau đi à. Xem ra ngươi nên tiếp chuyện người chính giáo hiểu chuyện của ngươi à. Ta cùng Quá Nhi đi trước. Diệp Thần cầm lấy áo của Dương Quá liền lập tức thi triển khinh công chạy lên núi đi à. Chết tiệt. Quách Tính không khỏi chửi một tiếng, lập tức đánh ngã mấy người chạy lên núi đi à. Đám người Triệu Chí Kính bị đánh ngã lập tức ngồi dậy đuổi theo lên núi thông báo cho các cái khác đệ tử muốn lập tức bày trận à. Diệp Thần tặc tử thả ra Dương Quá đừng làm hại nó. Quách Tính nóng nảy nói. Quách bá bá hắn là ta phụ thân sẽ không làm hại ta. Dương Quá liền mở miệng nói. Đúng vậy, ta sẽ không làm hại đến nó. Ngươi trước tiên nên lo cho ngươi trước thì tốt hơn. Diệp Thần chỉ phía trước mở miệng nói. Ngươi cài đồ tặc tử lại dám cuồng ngạo đánh ta toàn chân giáo đệ tử còn xông lên trên giáo. Quả thực là muốn chết. Triệu Chí Kính lập tức tức giận nói. Vừa rồi bị đánh ngã quả thực mất mặt a. Lần này nhiều người như vậy bày trận pháp, hắn muốn xem kẻ địch này chạy đâu a. Các vị thực sự hiểu nhầm a. Ta không phải là tấn công toàn chân giáo người. Các ngươi là nhầm lẫn, tại hạ Quách Tính tại Đào Hoa Đảo đến đây muốn gặp trưởng giáo chân nhân. Quách Tính liền lập tức ôm quyền khách khí nói. Cái đồ tặc tử nhà các ngươi còn không phải mấy tên đang xông lên núi kia một ruột muốn chiếm chúng ta toàn chân giáo môn, không có cửa. Quách đại hiệp tên tuổi chỉ bằng ngươi cái tiểu tặc cũng dám bôi nhọ. Mọi người xông lên nhằm vào hắn. Triệu Chí Kính hùng hồn nói. Hắn là nhằm vào Quách Tính là có thù a, còn hai người kia tùy tiện để mấy tên khác ra tay là được rồi. Kim Cang bắt đầu trận lên. Triệu Chí Kính vừa nói lập tức mọi người rút ra kiếm đánh tới. Ngươi nhanh chóng xử lý, chúng ta lại đi trước a. Diệp Thần nhanh chóng bắt lấy Dương Quá lần nữa lên núi. Chết tiệt lại bị hắn chơi. Quách Tính liền lập tức xông vào phá trận. Nhưng Kim Cang bắt đầu trận cũng không hề dễ đối phó chút nào a. Có lẽ mất một chút thời gian. Phụ thân ngươi xem kia chẳng phải là người đánh lên núi sao? Cái đám đạo sĩ này đánh nhầm người lại để cho họ giúp quân đối với Quách bá bá ra tay tạo cơ hội cho địch tiến lên quả ngu ngốc. Dương Quá nhìn trên đường Hoát Đô liền khinh thường toàn chân giáo nói. Có vẻ như tên lãnh đạo đám người này là một cái ngu ngốc người. Diệp Thần nhớ lại Triệu Chí Kính truyền tin không khỏi khinh thường nói. Hai người nhanh chóng vào đến đại điện của toàn chân giáo nơi thất tử đang tại bên trong chuẩn bị ứng phó kế hoạch, dù sao võ công cóp giỏi cũng không thể đánh nhiều người a. Hai người các ngươi là ai, tại sao đến ta sư môn? Trưởng giáo chân nhân ca, hơ u, v, quy, quy, u, sứ cơ lập tức đề phòng nói. Ra lệnh cho đệ tử thu kiếm. Hắn cảm thấy người đến không ác ý. Dù sao ai đi đánh nhau gây sự lại mang theo trẻ con theo làm cái gì? Tại hạ tên Diệp Thần, lần này chính là đến đây dạo chơi a. Còn nữa, cái tên này quá nhi liền là Dung Nhi tại Đào Hoa Đảo muốn đem hắn vào đây gửi gắm cho các ngươi nuôi hộ. Nhớ chăm béo một chút. Diệp Thần liền bình tĩnh bạch bào bay phấp phơ nói. Các ngươi cho rằng đây là nhà trẻ sao? Mấy đạo sĩ lập tức tức giận nói. Toàn chân thất tử đa số đều tức giận lập tức bị trưởng giáo cho ngăn lại. Xin hỏi đạo hưu là Dung Nhi có quan hệ sao? Quách Tính vậy tại sao không có đến a? Trưởng giáo liền mở miệng hỏi. Hắn liền rất nhanh sẽ lên núi nhưng trước tiên có một người sẽ lên núi trước. Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Ai thất tử lập tức cảm nhận được sát khí cùng nghe được bên ngoài chém giết liền đi ra ngoài. Hoắc Đô người cùng với toàn chân giáo nhìn nhau đối chọi phát ra nội lực cùng với hô hào thể hiện khí thế. Các ngươi có ai biết tiếng Mông Cổ không vậy? Trưởng giáo nhìn mình các sư huyên đệ thất tử liền mở miệng hỏi. Mấy cái này liền liên tục lắc đầu. Đây là mụ ngoại ngữ a. Các ngươi nhìn đều mỏi mắt sao, để ta thử xem. Diệp Thần thấy hai bên như vậy liền nói với trưởng giáo đi lên phía trước. Vậy cảm ơn ngươi. Trưởng giáo mặc dù không biết người này thân phận liền cũng cảm kích nói. Không khách sáo. Diệp Thần đi đến phía trước Hoát Đô nhìn hắn. Coi cụ mì đi hôn chi cụ ta. Diệp Thần mở miệng liền nói. Thực chất hắn cũng không biết hắn nói cái gì nữa. Cụ mì si đa coi chi cụ ta. Hoát Đô liền lúc túng. Quái hắn học tiếng Trung Nguyên bộ có cái này từ à. Cụ mì tổ chi xem cụ ta đi tổ hôn cụ mì. Diệp Thần liền nhún vai nói. Cụ mì tổ chi cụ ta tổ hôn. Hoát Đô liền mở miệng. Đu à cụ mì tả hai ta sô cụ. Diệp Thần cũng không có chịu thua. Hai bên sau khi trao đổi văn hóa ngôn ngữ lập tức quay về hai bên đổi. Để hắn nói cái gì vậy? Tên sư huyên Đạt Nhĩ Ba liền ngô ngốc hỏi. Hắn nói hắn sợ chúng ta, muốn hắn sợ chúng ta, muốn à ờ để ra nói tiếp. Hoát Đô lung túng nói. Hắn phang bừa chứ biết gì đâu. Hắn nói cái gì vậy a? Mấy tên toàn chân giáo liền bám lấy Diệp Thần hỏi. Hắn nói hắn muốn đánh chúng ta đợi ta nói thêm xem thế nào. Diệp Thần phán bừa nói liền tiếp tục đi ra. Song thùng, chào thùng, song chào thùng. Diệp Thần liền mở miệng nói. À, ờ. Nồi thùng bát thùng quần không thùng. Hoát Đô ngại mất mặt đường đường hắn đại tài về Trung Nguyên ngôn ngữ giờ lại không nói được là mất mặt a. Được rồi, ngừng sủa nói tiếng người chút coi. Diệp Thần không khỏi mỏi miệng nói. Câu này ta hiểu này. Hoát Đô lập tức vui mừng nói. Ngươi biết tiếng Trung Nguyên vậy tốt. Diệp Thần quay về phía sau. Hú hồn tưởng học lộn tiếng. Hoát Đô cũng quay về phía sau. Hắn nói cái gì vậy? Trưởng giáo ca, hơn u, v, quy, quy, u, sứ cơ liền hỏi. Hắn bảo hắn biết tiếng Trung Nguyên các ngươi tự qua nói chuyện a. Diệp Thần bỏ mặc nói. Sao không nói sớm? E hèm, các ngươi đến đây là có chuyện gì? Trưởng giáo chân nhân lập tức mở miệng nói. Lần này tại hạ đến đây là muốn nhờ toàn chân giáo đi theo phò trợ chúng ta đại quân Mông Cổ. Ta đảm bảo sẽ đối với các ngươi không tệ bạc thậm chí về sau có thể trường tồn. Còn chuyện thứ hai liền là ta ngưỡng mộ cổ mộ phái tiểu long nữ sắc đẹp muốn đi tìm nàng. Hoát Đô liền mở miệng nói. Hai chuyện này cách nào chuyện đều không thể. Trưởng giáo chân nhân liền từ chối. Để hắn nói cái vậy. Đạt Ba Nhĩ liền mở miệng hỏi. Không có gì chỉ là đánh thôi. Hoát Đô giữ tợn nói. Hai bên lập tức xông vào giao chiến ác liệt đi à. Tất cả dừng tay cho ta. Lập tức từ trên trời giáng xuống một đòn phi long tại thiên xuống dưới ngăn lại mọi người đánh nhau. Tính nhi ngươi tới thật tốt quá. Trưởng giáo ca, hơn u, v, quy, quy, u, sứ cơ lập tức vui mừng nói.